Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Bác Giã Thần. Lão ca trên đường bảo trọng. Không có việc gì, mang theo mấy cái thị nữ bồi lão ca chơi đùa. Trên đường cũng sẽ không quá tịch mịch. Nghe nói như thế, Ngô Vọng kém chút chúc phúc Hình Thiên lão ca trên đường lật thuyền. Còn tốt, một bên kia đi theo mà đến tráng hán trầm giọng nói. Hình Thiên, người tiếp xuống nhất định phải cố bản bồi nguyên. Thể nội tinh khí thần không phải lại có hao tổn. Thể tu chưa thể trúc cơ trước. Nhất định phải chú ý những thứ này. Hình Thiên cười ha ha một tiếng. Việc nhỏ, không có vấn đề. Không có bổn thiếu chủ cho phép. Các nàng cũng không dám gõ ta sau não trước. Ngô Vọng, có thể như vậy tuân theo cổ lễ. Cũng là 10 phần khó được. Đề nghị đập đập thời điểm dùng lang nha bổng. Tinh thần khoáng chế tạo loại kia. Đưa tiễn Hình Thiên, Ngô Vọng tại Diệt Tông Sơn môn tản bộ một trận. Lại đi xem mắt tại lâu thuyền bên trong, mua dây buộc mình, Mộc Đại Tiên. Ngô Vọng cũng là không nghĩ tới. Chính mình chỉ là hơi cảm ứng thoáng cái Mộc Đại Tiên trạng thái. Đáy lòng tự nổi lên trùng điệp cảm ngộ trong thoáng chốc có thể gặp một mảnh tinh hải. Trong đó có vô số tinh quang tô điểm. Khi thì có tinh thần dập tắt, khi thì có tinh thần sáng lên. Đông Phương Mộc Mộc Đạo, tựa hồ là cùng nước có quan hệ nhưng Ngô Vọng đoạt được cảm ngộ. Lại không phải là liên quan với Thủy Chi nói. Đó là một loại khô mộc sinh trồi non rung động. Là Đông Phương Mộc Mộc tại siêu phàm thiên kiếp bên trong gặp trọng thương đạo. Giờ khắc này ở khôi phục, đang khôi phục, cũng khuếch tán ra một chút kỳ diệu đạo vận. Ngô Vọng cũng không chậm trễ, đưa tới nơi đây trấn giữ Diệt Tông tiên nhân. Để bọn hắn tăng thêm nhân thủ. Không được để cho người ta nhao nhao nhiễu vị này tứ hải các cao thủ bế quan. Chính mình cũng lập tức trở về tông chủ lầu nhỏ. Đem cửa phòng một quan. Phủ lên bế quan chớ quấy dày mộc bài. Lập tức ngồi đi đã bị đổi ga giường đệm chăn giường êm. Nhắm mắt ngưng thần. Nắm chặt như vậy cảm ngộ. Tiếp tục tư tưởng vô biên tinh không. A Lâm Tố Khinh tại đầu bậc thang dò xét cái đầu. Gặp bản thân thiếu chủ lại như vậy cần cù. Trước đây vừa tu hành nửa ngày. Thật lại bắt đầu bế quan tu hành. Đáy lòng cũng có chút kinh ngạc. Cái kia Hình Thiên. Phân lượng như thế trọng sao. Cảm ơn đại đệ muội. Cái này Hình Thiên nói lung tung cái gì đâu. Thật là. Nàng chỗ nào đạt đến. Lâm Tố Khinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhẹ chân nhẹ tay trở về trong phòng. Ngồi tại trước bàn trang điểm xuất thần một hồi. Lại là hé miệng cười khẽ, lại là u u thở dài, lại đối gương đồng xuất thần một hồi, mới vừa đi bồ đoàn ngồi xuống tu hành, Mộc Đại Tiên xuất quan trước, nàng cần phải hảo hảo cố gắng một chút, cũng không thể để cho người ta hiểu được, nàng sau này có thể thành tiên, thuần túy là dựa vào Mộc Đại Tiên chỉ điểm, nhân ra bản thân cũng rất cố gắng mà nói, không bao lâu, các lầu bốn phía tiên quang vờn quanh. Lầu trên lầu dưới nam nữ riêng phần mình đắm chìm với tự thân chi đạo. Đảm nhiệm tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Thả tâm tính về với tự nhiên. Lại nhìn kia phù ngọc thành bên trong. Tại thưa thớt người đi đường chú mục dưới. Quý Mặc nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lẳng lặng đứng tại Diệt Tông giúp hắn thuê viện lạc trước. Nghĩ đưa tay đẩy ra cửa sân. Nhưng tay đang run rẩy. Trở về đi. Trở về tu hành đi. Quý Mặc đáy lòng tiếng nổ la lên, giống như là một vạn cái cự nhân tại cùng kêu lên gào thét. Muốn tu hành a, đều đã muốn bị Tiểu Lâm Tử cùng Linh Tiên Tử rơi xuống. Chính mình chẳng lẽ còn muốn bị Vô Vọng huynh tại tu vi cảnh giới bên trên phản siêu sao rõ ràng vô. Vọng huynh yếu nhất phương diện, liền là tu vi cảnh giới a. Quý gia nam nhi, há có thể bởi vì truy cầu hưởng lạc mà quên trên người trách nhiệm. Ân, tu hành, chợt nghe bên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng nói. Quý hộ pháp, đứng ở chỗ này lấy làm gì đi uống rượu à, Quý Mặc toàn thân chấn động. Nhắm mắt hít sâu, thân hình bá một tiếng xuất hiện tại góc đường Mao Ngạo Vũ trước mặt. Mục quang sáng rực mà nhìn xem vị này cùng môn trưởng lão. Mao trưởng lão, địa điểm ta định, tiền thưởng ta mời, đi, còn có cái này chuyện tốt đâu, ha ha ha ha. Mao Ngạo Vũ chống nạnh cười to. Bị Quý Mặc lôi đi Phù Ngọc Thành bên trong phồn hoa nhất đường phố. Nơi đó cao lầu san sát, hàng đêm xanh tiêu, mỗi khi bóng đêm hàng lâm, còn sẽ có không ít bóng người từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Tận lực tránh cho gặp được người quen, lách mình tiến vào khắp nơi đánh lấy Noãn Quang môn hộ. Ngày thứ hai, cùng một cái canh giờ, Quý Mặc chắp tay đứng tại tiểu viện của mình trước cửa. Nâng tay lên yên lặng buông xuống, quay người đi hướng quen thuộc đường nhỏ. Thôi, đây là cuối cùng nhất một lần phóng túng bản thân. Ngày thứ ba, cùng một cái địa điểm, Quý Mặc đi ngang qua tiểu viện của mình, tượng trưng hướng bên trong mắt nhìn, đi lại nhẹ nhàng hướng con đường phía trước bước đi. Hôm nay xử lý cùng một chỗ tiên nhân say sưa nháo sự kiện. Ban thưởng chính mình vui. Ngày thứ tư, ban thưởng Mao trưởng lão một đêm, chính mình tự đời thụ. Ngày thứ sáu, ban thưởng Tiểu Lâm Tử một đêm. Ngày thứ bảy, bản công tử liền là muốn đi tiêu dao khoái hoạt. Tu hành không phải liền là muốn suy nghĩ thông suốt. Hai tháng sau, Mao Ngạo Vũ tìm tới Quý Mặc, cười nói, người viện kia còn trụ không được thế nào, một mực không thấy người bóng người. Ta nghĩ an bài mấy cái nhân hoàng các đồng liêu đi vào ở mấy ngày. Quý Mặc cười nói, trưởng lão tùy ý chính là, đây là xuất nhập viện trận phù chú. Phía sau ta có thể muốn bế quan một thời gian. Tông chủ nếu là hỏi tới, hiểu. Mao Ngạo Vũ đầu lông mày chớp chớp. Hảo hảo tu hành, tiên lộ tranh phong. Hai người đối mặt vài lần. Thần thanh khí sảng chỗ các loại cười to. Lại đếm rõ số lượng nguyệt. Quý Mặc đến Phù Ngọc Thành đã lớn nửa năm. Một tên nùng trang diễm mặt chỗ Mỹ mạo nữ tử tìm được diệt tông pháp bảo trải. Hao hết trắc trở tìm được tại nhân hoàng các phân các trấn giữ Mao Ngạo Vũ. Mang theo mấy câu tới. Đại nhân, quý công tử hôm qua đột có đốn ngộ. Đã ở chúng ta Túy Hương lâu phía sau mua cái tiểu viện bế quan tu hành. Xuất quan sau sẽ tìm đến ngài uống rượu. Đặc địa để nô gia đến đây nói cho ngài một tiếng. Mao Ngạo Vũ nhịn không được nói thầm mấy câu. Tên ngốc này, thân thể chịu nổi sao? Kia Mỹ mạo nữ tử hơi có chút không có ý tứ. Nhỏ giọng nói, đại nhân ngài chớ nên hiểu lầm. Quý công tử là thật đang bế quan tu hành. Cũng không phải là tìm lý do tại chúng ta kia không đi. Công tử đốn ngộ lúc, quanh người tiên quang vờn quanh. Phía sau tự thành bảo luân, càng là tràn ra từng đạo mùi thơm kỳ dị. Dị tượng quả nhiên là không ít, sợ là phải hướng trước bước ra một bước dài. Các vị cùng quý công tử nhân tình tỉ muội cũng có rõ ràng cảm ngộ. Riêng phần mình bình cảnh đều có chút buông lỏng đấy. Thật sự hoa lâu đốn ngộ, Mao Ngạo Vũ bỗng nhiên đứng dậy, lập tức nói, phía trước dẫn đường, bản các chủ đi xem một chút quý công tử bế quan chỗ. Cái này còn cao đến đâu? Kia nữ tử che miệng yêu kiều cười. Ấm âm thanh thì thầm chỗ phía trước dẫn đường. Một đường ngược lại là dẫn tới không thiếu nam tu chú mục. Quý Mặc đúng là bế quan. Lại là được đốn ngộ như vậy, các tu sĩ khó tìm cơ duyên. Mao Ngạo Vũ đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Mang theo đáy lòng trùng điệp nghi hoặc. Tại Túy Hương lâu bên trong dừng lại mấy ngày, có thể vẻn vẹn mấy ngày. Mao Ngạo Vũ liền có chút chịu không nổi. Tại son phấn đống bên trong tông cửa xông ra. Sợ hỏng chính mình thiên tiên đạo cơ. Lại nhìn kia Túy Hương lâu bảng hiệu, đã thấy phía sau lại mới tăng bốn chữ lớn, đốn ngộ bảo địa. Mao Ngạo Vũ cái trán treo đầy hắc tuyến, bước chân có chút phù phiếm, nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình luận việc này, đành phải đem việc này đè xuống. Trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm Túy Hương lâu hậu viện, bảo hộ Quý Mặc an nguy. Một bên khác, Diệt Tông tông chủ lầu nhỏ phụ cận, một tọa vừa xây bất quá hơn nửa năm trong mộc lâu. Lâm Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt có hai đạo tiên quang hiện lên, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đăng tiên cảnh trung kỳ, hắn so Quý Mặc hư trường mấy tuổi, cũng nhất định muốn so Linh Tiên Tử cùng Quý Mặc trước thành tiên. Nói xong tiếp tục khô tọa cảm ngộ. Với từ nơi sâu xa bắt giữ kia một tia tiến lên thời cơ. Ý đồ đem trước mặt môn hộ đẩy ra một đầu tinh tế khe cửa. huyền nữ tông hậu sơn trong rừng trúc. Linh Tiểu Lam lẳng lặng xếp bằng ở các lâu tĩnh thất. Quanh người đã có từng đạo tiên linh khí tức hội tụ. Thành tiên độ kiếp, ngay tại tương lai mấy năm. Lúc này cự ly Ngô Vọng chính thức bế quan đã qua nửa năm. Ngô Vọng từ Mộc Đại Tiên nơi đó được cảm ngộ sau, vẫn đóng cửa không ra, mỗi ngày không gián đoạn tu hành, ngộ đạo, lúc nghỉ ngơi liền thổi phồng một bản tinh thần đạo công pháp phẩm đọc. Bất chi bất giác, hắn tu vi đã bước vào dược thần cảnh, lúc này đã chủ tu tinh thần, hỏa đạo làm phụ, nguyên anh, dược thần, đăng tiên, cự ly tiên nhân cảnh cũng không tính quá xa, lại cần dài tuế nguyệt lắng đọng, nóng vội không được, tính toán thời gian. Hình Thiên lão ca cũng nên đến Bắc Dã đi. Ngô Vọng đưa tay nắm chặt dây chuyền. Lại là đã cùng mẫu thân hơn nửa năm không có liên lạc qua. Thôi, coi như mẫu thân cố ý che giấu một số việc không nói cho chính mình. Lại cùng cái kia đối với mình hạ chú tiên thiên thần phân thuộc cùng một trận doanh. Mình cũng không cách nào quái mẫu thân cái gì. Đời này mệnh đều là mẹ ruột cho. Nương nương, Ngô Vọng kêu một trận. Lại không đạt được Thương Tuyết đại nhân đáp lại. Mẫu thân khó đạo cũng tức giận cùng này đồng thời. Bắc Dã phía tây nam nơi nào đó hải vực. Kia rộng không hơn trăm bên trong hẹp dài eo biển. Nơi này là cùng Tây Bắc vực. Tây Dã cương vực giao hội chi địa. Cũng là bởi Tây Hải đi Bắc Dã chúng cảng khẩu cần phải trải qua chi địa. Ngày bình thường có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền lớn nam lai bắc vãng. Nhưng gần nhất nửa tháng. Mảnh này hải vực trời u ám, mặt biển thỉnh thoảng nhấc lên cao trăm trượng tường nước, hơn phân nửa thương thuyền đã vòng qua nơi đây, từ Tây Bắc vực khác một bên đi vòng, chỉ có bộ phận thương thuyền xa xa ở lại, chờ nơi đây phong ba lắng lại, chú ý nơi đây chiến sự. Hải vực bờ nam, đã tụ tập không biết nhiều ít đen nghịt bóng người, bọn hắn hơn phân nửa đều là người thân thể đỉnh đầu thú. Cũng có, mặt người đệm thú thân, mắt lom lom nhìn về phía Bắc Dã chi địa. Cuối cùng, một đóa hắc vân từ nam mới bay đến, trên đó đứng đấy ba đạo bóng đen. Bóng đen này riêng phần mình cao mấy trượng, quanh người bọc lấy nồng đậm sương mù, nhường đất bên trên sinh linh không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Chỉ có thể cảm nhận được bọn chúng uy áp, là Tây Dã tiểu thần, một chiếc thương thuyền bong tàu bên trên. Đứng tại Hình Thiên phía sau cường tráng lão giả, nhẹ giọng nói câu, Hình Thiên chống một cái trường phủ, trong mắt mang theo hừng hực chiến ý, thấp giọng nói, lão sư chút sau đem đệ tử ném đi qua, đệ tử đi chém bay bọn hắn. Ai, kia cường tráng lão giả vội nói, chớ có lỗ mãng làm việc, liền xem như chấp trưởng một chút tiểu đạo thần linh, hắn thực lực cũng không giống bình thường. Càng sẽ có một ít cổ quái kỳ lạ thần thuật. Huống chi, nơi đây có ba tên thần linh. Chính là vi sư xông đi lên. Sợ cũng sẽ bị vây công. Ngươi xem Bắc Dã bên bờ. Tốt, Hình Thiên đáp ứng một tiếng. Ngẩng đầu nhìn ra xa eo biển mặt khác. Rất nhanh liền sắc mặt ngưng trọng hơi híp mắt lại. Lão sư, ta cái gì đều không nhìn thấy. Ngược lại là quên, ngươi bây giờ còn không có chính thức bắt đầu tu hành. Lão giả ấn xuống Hình Thiên vai trái. Hình Thiên trong mắt tinh quang lấp lánh. Ngoài trăm dặm tình hình thu hết vào mắt. Bắc Dã bên bờ sớm đã nhấc lên từng cái sàng nỏ. Cấu tạo ra một đạo nghiêm mật phòng tuyến về sau bụi mù bay lên. Rất nhiều lang kỵ giữa khu rừng. Sơn khâu lao vụt. Tả hữu còn có thể nhìn thấy khuyển nhung tộc cùng thâm mục tộc tinh nhuệ đại quân. Cầm đầu. Chính là thân mang màu đen thiết giáp. Hình thể cường tráng như hùng hùng bão tộc tộc trường, là Hùng Hãn Thúc. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn khen vài câu Hùng Hãn uy vũ, chợt nghe hải vực phía nam truyền đến một tiếng cổ quái gầm thét. Rất nhiều bách tộc sinh linh hai mắt toát ra hồng quang, từng hàng nhảy vào nước biển, kia ba tên thần minh dưới chân truyền ra từng đợt thủy lam sắc quang hoa. Nước biển ngưng tụ thành từng cái đại thủ. Nâng trong biển sinh linh hướng bờ bắc phiêu đi, tràng diện có chút hùng vĩ, lại gặp một tên thần minh nâng lên tay trái, bọn hắn phía sau đột nhiên bay ra đầy trời hung cầm, giống như một đóa mây đen hướng Bắc Dã bay nhanh, Hình Thiên thấy thế, đã là sắp kìm nén không được đáy lòng hỏa diễm, chỉ muốn xông đi lên cùng bọn hắn đại chiến một trận. Hắn phía sau cường tráng lão giả bước về phía trước một bước, trong mắt ẩn hàm tinh quang, thấp giọng nói, xem ra, hôm nay vi sư nhất định phải xuất thủ. Bắc Dã cũng có hai đại nhân tộc thị tộc, không thể gặp chết không cứu. Hình Thiên, vi sư chỉ có thể thử một chút có thể hay không dọa lùi kia ba cái thần minh. Nếu là vi sư ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền đem việc này bẩm báo bệ hạ. Liền nói ta thẹn với bệ hạ tín nhiệm, mời bệ hạ vì ngươi lại chọn cái sư phụ. Lão sư, Hình Thiên mắt hổ rưng rưng, lại một phát bắt được lão nhân cánh tay. Đây là chúng ta Bắc Dã chiến sự, cùng lão sư ngươi không quan hệ. Lão nhân định tiếng nói, không, việc này cùng ta có, hai vị, chớ có gần trước. Kia ôn nhu nữ tử tiếng nói tại bọn hắn bên tai vang lên, để lão giả này mắt lộ ra cảnh giác, vô ý thức bốn phía điều tra, cũng làm cho Hình Thiên giật mình tại nguyên chỗ. Chính lúc này, kia Bắc Dã chi địa trên không, ba đạo thân ảnh dẫm lên mây trắng lẳng lặng mà đứng. Ở giữa một người thân mang quần dài trắng, tóc dài tự thân sau phất phới, giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, trong tay mộc trượng bao hàm từng sợi lôi quang. Hình Thiên đã là vui vẻ nói, Thương Tuyết đại nhân, là Thương Tuyết đại nhân. Tả hữu hai người ăn mặc cùng Thương Tuyết gần, giờ phút này chính cùng kêu lên nhớ tới ca ngợi tinh thần đảo văn. Giây lát, Thương Tuyết hướng về phía trước bước ra hai bước, trong tay mộc trượng nâng cao, lại đối tiền phương trượt xuống. Thiên địa ở giữa bỗng nhiên trở tối, nguyên bản vạn dặm trời trong chợt thành thâm thúy tinh không. Từng viên tinh thần lấp lóe, từng đạo màu trắng bạc lôi đình đập xuống, từ Bắc Dã bên bờ bện thành một đạo giao thoa lôi màn. Giống như là thiên địa phủ lên một mặt rèm châu. Thương Tuyết trong tay mộc trượng đẩy về trước, kia lôi màn nhưng vẫn mặt biển quét ngang trăm dặm, đảo mắt xuất hiện đang muốn lên phía Bắc sinh linh đại quân tiền phương. Không có chút nào do dự, không có chút nào đình trệ, lôi đình lướt qua, sinh linh vỡ nát, không trung kia phiến mây đen bị chính diện hòa tan. Vô số ngân bạch thiểm điện đem mặt biển cầy một lần, lưu lại một mảnh tàn chi đoạn xương cốt, toàn bộ hải vực bị nhuộm thành huyết sắc, kia mảng lớn thiểm điện vỡ nát phía nam bờ biển một góc. Với thiên địa ở giữa chậm rãi tiêu tán, lại nhìn phía nam không trung, nơi nào còn có ba tên thần linh thân ảnh. Thương Tuyết thu hồi mộc trượng, cùng hai tên nhật tế vai sóng vai bay về phía cao không, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói, tinh thần bảo hộ, xâm phạm tất chu. Hình Thiên trừng mắt đứng tại mũi tàu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lão giả kia cũng là biểu lộ ngưng trệ, cảm thụ được trong nháy mắt đó xuất hiện tuyệt cường thần lực, thấp giọng nói, căn cứ nghe đồn, không phải nói, tinh thần trọng thương di lưu sao, thế nào có thể. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng biết vì sao lão đệ như vậy bình tĩnh, có Thương Tuyết đại nhân tại, sợ cái gì, vị này hẳn là liền là thất nhật tế đứng đầu, không sai. Thất nhật tế đứng đầu, ta Hùng Bá lão đệ mẹ ruột. Lão sư, chúng ta đi tìm Hùng Hãn thúc tụ hợp. Hình Thiên hứng thú bừng bừng địa đạo câu, thúc giục chiếc thuyền lớn này bay lên không bắc đi. Chốc lát sau, tinh thần đại điện bên trong, hai vị nhật tế đi đến trước cửa điện tự bay đi hư không, cùng bốn vị khác nhật tế tụ hợp, ẩn ẩn đem tinh không nữ thần trong tay nâng viên bàn vây quanh, riêng phần mình ngồi xếp bằng cầu nguyện. Thương Tuyết đi trở về đại điện chính giữa, chống trường trượng lẳng lặng đứng thẳng, dưới chân tinh quang bắt đầu hội tụ, nổ tan. Vòng đi vòng lại, nàng nhìn xem mộc trượng, nhẹ giọng kêu gọi, bá nhi, bá nhi vừa rồi thế nhưng là hô vi nương. Mộc trượng bên trong rất nhanh truyền đến Ngô Vọng tiếng nói, nương đang bận chính sự sao? Tĩnh Cực tự động, đi hoạt động một chút gân cốt. Thương Tuyết ôn nhu nói, còn cùng cha ngươi gặp mặt một lần, bất quá bởi vì tình hình không đúng, không có thể nói bên trên nói. Ngô Vọng cười hai tiếng, ấp a ấp úng nói câu, cái kia, lần trước ta không nên chờ ta thực lực đủ mạnh, Nương lại nói cho ta có thể nói cho a, mẹ con nói đến đây làm gì, an tâm tu hành chính là. Thương Tuyết ôn nhu nói, nếu ngươi hiểu được tu tiên chi pháp quá mức buồn khổ, cũng có thể chuyên đi huyết mạch chi lực, mượn tới thực lực chung quy là mượn tới thực lực. Ngô Vọng cười nói, hài nhi vẫn là nghĩ từng bước một trên tu hành đi. Học toại nhân thị, phục hy thị như vậy nhân tộc tiên hiền, đi ra chính mình đạo, theo ngươi chính là. Thương Tuyết nhẹ nói, lại chủ động tìm đề tài, cùng Ngô Vọng trò chuyện lên tinh thần giáo gần đây tình trạng. Nhưng mẹ con chi gian chung quy là không có như vậy nói nhiều có thể trò chuyện. Chốc lát sau tựu cắt đứt liên lạc, Ngô Vọng đáy lòng buông xuống một khối thạch đầu, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Suy nghĩ đều thông suốt một chút, hắn xuất ra một cái vỏ rượu, bưng lên một bản ngọc giản, thu nạp thần lực, lĩnh hội tinh thần đạo hai không chậm trễ, tiếp tục trong núi bế quan, chờ đợi lấy mấy tháng sau nhân vực Nam Bộ Tiên Ma thu đồ đại hội. Diệt tông tương lai mấy trăm năm có thể hay không quật khởi. Lần này thu đồ cực kỳ trọng yếu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.